Biểu tượng thất truyền, chương 34, góc truyện audio.com. Chris Danner bước vào sảnh SMSC và ngạc nhiên khi nhìn thấy vị khách đang đợi. Trông anh ta chẳng hề giống các ông tiến sĩ nhân chủng. Đại dương, địa lý và nhiều nhà khoa học khác đã từng vào tòa nhà này. Không vận đồ flannel và chẳng có vẻ gì là chúi mũi vào sách vở suốt ngày. Bác sĩ Abaddon giống một nhà quý tộc hơn. Với bộ đồ may đo không chê vào đâu được, anh ta cao lớn, thân hình nở nang, gương mặt mịn màng, mái tóc vàng óng được chải chuốt rất kỹ, tạo cho Chris ấn tượng rằng anh ta quen với những thứ xa xỉ hơn là các phòng thí nghiệm. Bác sĩ Abaddon phải không ạ? Chris lên tiếng và chìa tay ra. Người đàn ông có vẻ do dự, nhưng anh ta cũng nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Chris trong bàn tay to lớn của mình. Tôi xin lỗi, thế chị là, tôi là Chris Danner, Chris đáp, tôi là trợ lý của bà Catherine, bà ấy nhờ tôi ra đón bác sĩ vào phòng thí nghiệm. Ồ, tôi hiểu rồi, giờ thì người kia gật đầu, rất vui được gặp cô. Chris, xin lỗi, đều tại tôi nhầm lẫn, tôi cứ đinh ninh rằng Catherine chỉ ở đây một mình tối nay. Anh ta ra hiệu về phía đại sảnh, giờ thì xin phó thác cả cho cô. Mời cô dẫn đường, mặc dù người đàn ông trấn tĩnh rất nhanh nhưng Chris vẫn thoáng nhận ra vẻ thất vọng trong ánh mắt anh ta. Chợt cô thấy ngờ ngợ về động cơ giữ bí mật của sếp mình. Catherine chẳng bao giờ tâm sự với Chris về cuộc sống riêng tư. Song vị khách này, dẫu trẻ hơn Catherine, nhưng hấp dẫn và ăn mặc rất chải chuốt. Rõ ràng xuất thân từ cùng tầng lớp giàu sang và nhiều đặc quyền đặc lợi của chị ấy. Chuyện bồ bịch đây chăng? Tuy nhiên, cho dù bác sĩ Abaddon có hình dung cuộc thăm viếng tối nay sẽ dẫn tới đâu thì dường như sự hiện diện của Chris cũng không nằm trong dữ liệu của anh ta. Tại chỗ kiểm tra an ninh trong tiền sảnh, nhân viên bảo vệ nhanh tay tháo tai nghe, và Chris có thể bắt được tiếng ồn ào từ trận đấu của đội bóng Redskins. Anh chàng bảo vệ hướng dẫn bác sĩ Abaddon đi qua máy dò kim loại và đưa cho gã đeo phù hiệu an ninh tạm thời. Đội nào đang thắng vậy? Bác sĩ Abaddon vừa niềm nở hỏi vừa bỏ hết điện thoại, chìa khóa và một chiếc bật lửa ra khỏi túi. Đội đỏ dẫn trước 3 bàn. Anh bảo vệ đáp, giọng nôn nóng, tỏ rõ ý muốn xem tiếp. Một trận đấu gay cấn quá. Ông Solomon sẽ đến ngay bây giờ đấy. Chris dặn anh bảo vệ, nhờ anh dẫn ông ấy tới phòng thí nghiệm ngay khi ông ấy đến nhé. Vâng, anh bảo vệ nháy mắt vẻ biết ơn khi hai người đi qua. Xin cảm ơn vì báo trước, tôi sẽ lưu ý. Lời nhắn của Chris không chỉ nhắc nhở anh chàng bảo vệ mà còn ngầm bảo bác sĩ Abaddon rằng Chris không phải là người duy nhất tham dự vào buổi tối riêng tư của anh ta với Catherine ở đây. Anh quen Catherine thế nào vậy? Chris hỏi, liếc mắt nhìn vị khách bí ẩn. Bác sĩ Abaddon cười khan. Ồ, đó là một câu chuyện dài. Chúng tôi đang cùng phối hợp với nhau một vài việc. Hiểu rồi, Chris nghĩ. Không phải việc của tôi. Đây là một cơ ngơi tuyệt vời. Abaddon lên tiếng, ngoảnh nhìn xung quanh trong khi theo Chris tiến xuống hành lang lớn. Tôi chưa đến đây bao giờ cả. Giọng nói nhẹ nhàng của anh ta trở nên hòa nhã thêm theo mỗi bước chân. Chris nhận thấy người này đang dụng tâm để ý tất cả mọi thứ. Nhờ ánh sáng rực rỡ trong hành lang, cô nhận thấy da mặt anh ta trông không được thật cho lắm. Kỳ cục, tuy nhiên, khi họ đi qua hành lang vắng vẻ, Chris vẫn giới thiệu sơ bộ với anh ta về mục đích và chức năng của SMSC. Kể cả các khoang và những thứ chứa bên trong, vị khách lộ vẻ thán phục, nghe như thể nơi này có một kho tàng khổng lồ gồm toàn mẫu vật vô giá. Tôi cứ tưởng phải có bảo vệ ở khắp mọi nơi. Không cần, Chris nói, đưa tay trỏ dài ống kính mắt cá chạy dài trên trần nhà. An ninh ở đây được tự động hóa, mỗi phân của hành lang này đều được ghi hình 24 tiếng suốt 7 ngày trong tuần. Và hành lang này chính là xương sống của cả tòa nhà. Không thể vào được bất kỳ phòng nào từ hành lang này mà không có thẻ và số pin. Một cách sử dụng máy quay rất hiệu quả. Tạ ơn trời, chúng tôi chưa bao giờ bị trộm cắp cả. Và chăng, đây không phải là bảo tàng khiến ai đó phải tới ăn cướp? Nào có ai ra chợ đen để tìm mua những bông hoa đã tuyệt chủng? Những chiếc thuyền độc mộc của người Inuit, hay xác những con mực khổng lồ đâu? Bác sĩ Abaddon cười khùng khục. Cô nói rất đúng, hiểm họa an ninh lớn nhất của chúng tôi là lũ gặm nhấm và côn trùng. Chris giải thích rằng người ta ngăn ngừa tòa nhà khỏi sự phá hoại của côn trùng bằng cách làm lạnh toàn bộ rác thải và bằng một kết cấu kiến trúc gọi là tử địa, dùng các bức tường kép vây lấy toàn bộ tòa nhà như lớp vỏ bọc, tạo thành một không gian không thích hợp cho sự sống. Rất tuyệt vời, Abaddon nói. Thế phòng thí nghiệm của bà Catherine và ông Peter ở đâu? Khoang 5, Chris đáp, phải đi hết lối này tới cuối hành lang. Abaddon đột ngột dừng lại, ngoái sang phải, nhìn về phía một ô cửa sổ nhỏ. Chúa ơi, cô có nhìn thấy thứ đó không? Chris cười, có, đó là khoang 3, người ta gọi là thủy trì. Thủy trì à? Abaddon hỏi lại, áp mặt vào sát lớp kính. Có hơn 11.000 lít ethanol lỏng trong đó. Anh còn nhớ tôi vừa đề cập tới xác con mực khổng lồ chứ? Đó là con mực à? Bác sĩ Abaddon rời ánh nhìn khỏi cửa sổ. Mắt mở lớn, nó to thật, một con Acaluthus cái, Chris nói, nó dài hơn 12 mét. Bác sĩ Abaddon rõ ràng vô cùng thích thú trước con mực và dường như không thể nào rời mắt khỏi lớp vách kính. Hình ảnh ấy khiến Chris liên tưởng tới một cậu bé con đứng ở cửa hàng bán sinh vật cảnh, ảo ước được vào trong và xem một chú cún con. 5 giây sau, anh ta vẫn đăm đăm nhìn qua cửa sổ. Được rồi, cuối cùng Chris đành lên tiếng, vừa cười vừa nhét thẻ và nhập mã PIN của cô. Nào, tôi sẽ cho anh xem con mực. Khi bước vào không gian lờ mờ của khoang 3, Mauet lướt mắt dọc các bức tường để tìm máy quay an ninh. Cô trợ lý bé nhỏ mập mạp của Catherine bắt đầu huyên thuyên về mẫu vật trong phòng. Mauet đâu có để tâm, gã chẳng hứng thú với bất kỳ thứ gì ở mấy con mực khổng lồ. Mối quan tâm duy nhất của gã là dùng cái không gian kín đáo tối tăm này để giải quyết một trở ngại ngoài dự tính. Cách chương.